Cuộc chiến giữa Vampire và Devil. Chương 20, góc truyện audio.com. Chung gieo vào lớp, Hoàng Cái đã đến giờ nghỉ trưa. Risuka đi ra ghế đá cạnh khu vườn của học viện để ăn trưa. Cô không muốn ăn ở canteen bởi vì nơi đó rất ồn ào. Trong lớp học thì quá ngột ngạt. Hiện tại, tâm trạng Risuka đang rất rối nên cô mới ra đây ngồi ăn cho thoải mái. Vừa mở nắp hộp thức ăn đã được Lindo chu đáo chuẩn bị thì một bóng dáng cao lớn đứng mặt cô. Vẫn bộ đồng phục nam sinh như lần đầu hai người gặp mặt nhưng cô có cảm giác rất lạ. Rem hiện tại đang đứng trước mặt cô không giống Rem lúc trước. Lúc trước là một bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc, bây giờ vẫn bộ dáng đó. Vẫn khuôn mặt đó nhưng trên môi lại là một nụ cười. Không có nét lạnh lùng, cao ngạo, nghiêm túc thường ngày. Đây là lần đầu tiên Rem Kazinuki cười với cô. Risuka giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đậy nắp hộp cơm lại để ngay ngắn trên đùi. Cất giọng hỏi, Rem-sama, cậu làm gì ở đây vậy? Risuka vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô reo. Mở điện thoại lên, là Azuna gọi, Risuka định nghe máy thì Rem người không nói. Trên mặt vẫn luôn treo nụ cười đó từ lúc xuất hiện trước mặt Risuka đến giờ bỗng giơ tay nắm lấy cổ tay cầm điện thoại của Risuka kéo mạnh. Do hành động quá bất ngờ, Risuka chưa kịp phản ứng nên hộp cơm nằm ngay ngắn trên đùi cô và chiếc điện thoại trên tay Risuka đều rơi xuống. Thức ăn trong hộp cơm do Lindo chuẩn bị rơi vãi ra ngoài. Chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất, vỡ tan, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Risuka lạnh một cách quỷ dị. Risuka ngỡ ngàng, làm ra loại hành động như thế này mà mặt Rem vẫn không biến sắc. Vẫn treo nụ cười đó. Nụ cười này của anh trong mắt cô bây giờ thật đáng ghét. Mặc dù tiếp xúc với Rem Kazinuki không nhiều nhưng hành động này thật không giống tác phong thường ngày của cậu ấy trong mắt cô và trong lời đồn của đám nữ sinh, đây không phải Rem Kazinuki. Không đúng, không thể nào có hai người giống nhau y như đúc được. Gia tộc Kazinuki theo cô biết được qua đám nữ sinh và Azuna thì không hề có cặp song sinh nào. Đây chắc là Rem nhưng sâu trong tâm cô luôn phản đối ý nghĩ này. Chắc hẳn hôm nay cậu ấy có chuyện gì đó vui vẻ nên mới làm như vậy. Đang suy nghĩ xuất thần thì Rem kéo cô chạy đi. Rem kéo cô chạy đến một căn nhà bỏ hoang trong học viện thì dừng lại. Căn nhà được một vài ánh nắng chiếu vào nhưng vẫn không thoát khỏi sự ẩm mốc. Lạnh lẽo vốn có, Rem. Đây là đâu? Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Risuka nhìn xung quanh căn nhà bỏ hoang. Mùi ẩm mốc xông lên khiến cô khó chịu. Rem vẫn không nói gì. Đẩy Risuka vào tường. Risuka bị vây giữa bức tường và Rem. Cô chợt bừng tỉnh, đây chắc chắn không phải Rem. Risuka dùng toàn lực đẩy mạnh kẻ đang vây mình rồi chạy về hướng cửa nhưng ở cửa lại có thêm một người. Risuka quay đầu chạy hướng ngược lại. Hướng đó cũng có một người. Risuka ngạc nhiên lùi lại. Quả nhiên, phía trước lại có thêm hai người. Bọn họ đều có gương mặt, vóc dáng giống ý hệt Rem Kazinuki. Chỉ khác là trên mặt họ luôn treo một nụ cười quỷ dị. Bọn họ đang tiến lại gần Risuka. Vậy cô vào một vòng tròn do chính năm kẻ giống Rem tạo ra. Risuka thật sự hoảng sợ. Lúc bàn tay của bọn chúng sắp động tới người của Risuka thì một bóng dáng màu xanh xẹt qua chúng rồi biến mất. Tốc độ nhanh gọn như một ngọn gió. Chớp mắt đã khiến cho năm tên giả mạo Rem tan thành cát bụi. Bóng dáng ấy xẹt qua Risuka khiến cô có cảm giác thân quen thoáng qua. Risuka ngay người nhìn năm người biến thành cát bụi trước mắt mình. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, không từ nào có thể miêu tả rõ tâm trạng hiện tại của Risuka. Năm người kia không phải con người. Cô cũng kịp nhìn thấy nhìn xăm kỳ lạ trên cổ bọn họ. Hình xăm đó y hệt hình xăm của nam sinh gọi cô lên phòng thư viện số 3. Đang lúc Risuka bất động nhìn đám cát bụi dưới đất đến xuất thần thì Rem xuất hiện. Risuka đề phòng nhìn người vừa bước vào. Lại là Rem, không biết đây có phải là kẻ giả mạo không? Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan cân xứng toát nên vẻ cao ngạo. Rem đi đến cạnh Risuka. ngước mắt nhìn đám tro bụi dưới đất, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền quay lại dáng vẻ ban đầu, cô không sao chứ? Rem cất giọng lạnh lùng, cậu là Rem Kazinuki, Risuka đề phòng hỏi, cậu hỏi vậy là ý gì? Rem nhíu mày, à, không có gì. Chỉ là vừa nãy có 5 người giống hệt anh định tấn công tôi nhưng một bóng dáng màu xanh tốc độ nhanh gọn làm cho 5 người kia tan thành cát bụi họ không? Phải con người, đúng không? Risuka tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra, tôi biết. Vì vậy tôi mới đến đây. 5 tên kia quả thật không phải con người. Còn bóng dáng màu xanh, hả? Sao anh lại biết? Lúc đó anh không ở đây mà. Bóng dáng ấy di chuyển quá nhanh nên tôi không rõ mặt nhưng trước khi 5 kẻ vừa nãy biến mất tôi kịp nhìn thấy trên cổ họ có một hình xăm kỳ quái. Hình xăm sao? Không lẽ Rem nói thầm. Ở trên một cái cây cạnh căn nhà hoang có một bóng dáng mặc đồng phục nam sinh của học viện đang ngồi quan sát sự việc bên trong. Xem ra mình không làm anh hùng cứu mỹ nhân được rồi. Bóng dáng đó lẩm bẩm một mình rồi biến mất. Cách chương.